Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, đột phá. Xem Sở Ly cúi đầu không nói, chỉ là liều mạng vung trưởng, mà trưởng kinh càng ngày càng yếu. Đồng Quang Giật càng ngày càng đắc ý, nhếch miệng cười nói, ta nói Sở Ly, dừng tay đi đừng thua quá khó coi, cho mình mất mặt, dù sao đã từng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sở Ly không nói một lời tiếp tục xuất trưởng. Ngươi như thế tiếp tục đánh có ý gì? Ta là chắc chắn sẽ không nội lực không ăn thua. Ngươi đây. Đồng Quang Giật lắc đầu cười ha ha nói. Ngươi hiện tại cũng không được chứ. Có phải là cảm giác mình hồi khí nhanh? Vì lẽ đó nhất định có cơ hội đánh đổ ta. Sở Ly rên một tiếng. Đồng Quang Giật cười ha ha. Ngươi hồi khí nhanh hơn nữa để làm gì? Nội lực của ta cuồn cuộn không dứt. Ha ha. Sở Ly sắc mặt âm trầm đến thật giống có thể nhỏ xuống đến nước. Đồng Quang Giật xem sắc mặt hắn như vậy khó coi, càng ngày càng đắc ý. Nghĩ đến trước mắt cái này nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, không khỏi ngạo nghễ, hào khí can vân. Cảm thấy từ đây thiên hạ lớn có thể tùy ý chính mình ngang dọc đi tới. Thiên hạ đệ nhất người tên tuổi liền muốn rơi xuống trên đầu mình. Từ cổ chí kim, hơn vạn năm bên trong, có mấy cái chân chính làm được đệ nhất thiên hạ. Chính mình chắc chắn lưu danh sử sách. Sở Ly tiếp tục xuất trưởng. Song trưởng ánh sáng màu vàng càng ngày càng ảm đạm. Đồng Quang Giật nhưng cảm thấy hắn trưởng lực tuy yếu một chút, nhưng không có yếu đến quá mức lợi hại. Rồi mới hướng sức lực, mới hiện ra Sở Ly bản lĩnh. Nếu như một hồi liền suy nhược thẳng vô lực xuất trưởng mức độ trái lại có trò lừa. Đồng Quang Giật thở dài một hơi nói. Nghĩ đến ngươi lúc trước uy phong, ta liền cảnh giác, chính mình cũng không thể giống như ngươi. Sở Ly lạnh lùng nguýt hắn một cái, tiếp tục vung trưởng không nói lời nào. Đồng Quang Giật cười nói. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi giống như, bởi vì vận may của ta so với ngươi tốt ha ha. Sở Ly cau mày rên một tiếng. Đồng Quang Giật đắc ý nói. Nói thật, ta tư chất cũng không tính tốt nhất, khẳng định là không bằng ngươi. Nhưng vận may của ta tốt oa, từ nhỏ đến lớn đều là tầng tầng lớp lớp số may, tầng tầng kỳ ngộ gia thân, mới có thể luyện đến hiện tại tình trạng này. Ta tin tưởng chính mình còn có thể có kỳ ngộ, còn có thể càng mạnh hơn. Sở Ly nhìn hắn như vậy đắc ý, lạnh nhạt nói. Đều có kỳ ngộ gì? Kỳ ngộ nhiều đi. Đồng Quang Giật cười to nói. Giống ta lúc nhỏ ở Huyền Vũ Sơn bên trong chơi, kết quả bị một con rắn cắn. Kết quả cắn sau này không chỉ không chết, trái lại có một thân nội lực thâm hậu. Sở Ly nhíu nhíu mày, tiếp tục xuất trưởng, trưởng lực mạnh một phần. Đồng Quang Giật cười to, biết Sở Ly là chịu đến kích thích, ha ha cười lớn nói. Đây mới là mới vừa mới bắt đầu. Ở cái kia sau này ta đi tìm con rắn kia, kết quả thật bị ta tìm tới, đem nó đánh sau khi chết ăn đi. Kết quả một lần bước vào tiên thiên cảnh giới. Ngươi nói thần không thần? Ha ha, ta cũng không biết chính mình làm sao tiến vào tiên thiên cảnh giới. Hiếm bên trong hồ đồ đã hôn mê, vừa mở mắt, thành tiên thiên cao thủ. Sở Ly cau mày rên một tiếng, buồn cười. Đồng Quang Giật ha ha lắc đầu cười nói. Ta cũng cảm thấy rất tốt cười. Vì lẽ đó ta trở thành trong ngọn núi trẻ trung nhất tiên thiên cao thủ. Khi đó là 11 tuổi. Sở Ly nói. Ngươi ở Huyền Vũ Sơn vắng vẻ vô danh. Ha ha, này chính là sư phụ cùng đám sư thúc sư bá cùng các sư tổ lợi hại. Đồng Quang Giật cười đắc ý nói. Bọn họ nhìn ra tiềm lực của ta, muốn coi ta là thành kỳ binh. Vì lẽ đó cố ý che lấp sự tồn tại của ta. Theo cái kia sau này, các đệ tử đều không được cầm tên của ta. Làm sao có khả năng khóa lại tin tức? Sở Ly hừ nói. Đồng Quang Giật nói. Ta 11 tuổi bắt đầu xuống núi. Chính mình một mình lang bạt, chơi danh sơn đại xuyên. Bởi vì vận may của ta tốt tiến vào danh sơn đại xuyên nói không chắc có đoạt được. Sở Ly cau mày gật đầu. Đây quả thật là lựa chọn tốt nhất. Đồng Quang Giật cười híp mắt nói. Không nghĩ tới, quả nhiên bị ta chiếm được không ít kỳ ngộ. Ta gặp qua không ít động phủ. học một thân chiếm tạp cực kỳ kỳ công tuyệt học, bất chi bất giác liền tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Không thể, Sở Ly lắc đầu nói. Không tiến vào thắng cảnh sao tiến vào thiên ngoại thiên. Này chính là kỳ ngộ chi lợi hại rồi. Đồng Quang giật đắc ý nói. Ta không biết xông vào nơi nào. Khả năng là thắng cảnh nhưng không tự biết. Sau đó ở sau một thời gian ngắn, bất chi bất giác liền thành thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cắn răng nói. Khá lắm vận khí. Đồng Quang giật cười to nói. Ta không chỉ có thành thiên ngoại thiên cao thủ, còn phải một cái bảo vật. Chính là trong tay cái này huyền quy thuẫn. Sở Ly cau mày rên một tiếng. Đồng Quang giật nói. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ta căn bản không có đem này huyền quy thuẫn coi là chuyện to tát. Bởi vì quá không thu hút, thiếu một chút ném xuống. Chỉ là bởi vì nó là mai rùa, mà ta huyền vũ sơn tu luyện chính là huyền vũ thần công. Cho nên mới lưu lại, kết quả ta trở về núi bắt đầu chính thức tu luyện huyền vũ thần công thời điểm mới phát hiện này. Huyền quy thuẫn lợi hại, dựa vào sự giúp đỡ của nó ta tiến triển cực nhanh. Một hơi đem huyền vũ thần công luyện đến viên mãn, sư phụ lên trời truyền ngôi thời khắc, ta liền tiếp nhận thiên thần, trở thành huyền vũ sơn trong lịch sử trẻ trung nhất thiên thần. Ha ha! Tất cả những thứ này đều bái huyền quy thuẫn ban tặng. Hắn nói đắc ý lung lay tay trái huyền quy thuẫn. Sở Ly liếc một chút huyền quy thuẫn. Lạnh lùng nói. Chẳng qua một cái mai rùa thôi. Nói tới vô cùng kỳ diệu. Buồn cười. Ha ha. Sở Ly ngươi kiến thức quá ngắn. Đồng Quang giật lắc đầu nói. Biết linh thú chứ. Sở Ly lạnh nhạt nói. Gặp qua. Đồng Quang giật cười híp mắt nói. Này huyền quy thuẫn nhưng là siêu phẩm linh thú huyền quy mai. Siêu phẩm linh thú A. Một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa. Không thể nào tưởng tượng được. Nó để lại mai rùa càng là thần diệu vô phương. Có thể ngăn trở thí thiên kiếm chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Còn có càng nhiều diệu dụng. Nói nghe một chút. Hắn song trưởng càng ngày càng ảm đạm. Nhưng trưởng lực chỉ là yếu đi một tia. Vẫn cứ không ngừng mà xuất trưởng. Hắn mơ hồ cảm thấy vô thượng kim cương trưởng liền muốn tiến vào một tầng. Thông qua nhiều như vậy lần đem hết toàn lực thôi thúc. Vô thượng kim cương nắm giữ đột phá dấu hiệu. Vô thượng kim cương trưởng đã là như thế đột phá. Bình thường mình luyện là không được. Cần muốn đối thủ mạnh mẽ kích thích. Áp bức, tiềm lực hết thúc dục mới có thể đột phá. Đồng Quang giật nói. Này huyền quy thuẫn có thể tích trữ chữ nội lực. Chỉ cần bình thường đem nội lực truyền vào trong đó, cần thời điểm liền có thể nói ra, ngươi truyền vào bao nhiêu liền có thể đưa ra bao nhiêu. Ngẫm lại xem đi ngươi có thể nào hơn được ta. Sở Ly cau mày nói, sẽ không tiêu tan, sẽ không. Đồng Quang giật lắc đầu. Sở Ly rên một tiếng nói, quả nhiên là thần diệu. Đồng Quang giật cười ha ha, đắc ý phi phàm. Ở Sở Ly trước mặt khoe khoang một phen nhường hắn đặc biệt thỏa mãn. Nhường đối thủ ước ao ghen tị mới là nhất làm cho người hài lòng. Hắn cười to nói. Vì lẽ đó Sở Ly, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực. Vẫn là rất sớm chịu thua. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần phế bỏ ngươi tu vi là được. Sở Ly cười lạnh nói. Phế ta tu vi cùng giết ta có gì khác nhau đâu. Kẻ thù của hắn quá nhiều. Một khi võ công bị phế liền không đường sống. Đồng Quang giật hiển nhiên là muốn như vậy. Muốn mượn đao giết người. Hắn tiếng nói vừa dứt, song trưởng đột nhiên sáng choang. Lập tức tia sáng thu lại. Song trưởng màu vàng rút đi hơn nửa. Nhìn qua vẻn vẹn là trên bàn tay thoa bột vàng giống như vậy. Đã không còn ánh sáng màu vàng lấp lóe lóa mắt. Trở nên giản dị mấy phần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.